Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 97, ngàn năm khó gặp. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. To như vậy quảng trường trên, một gốc to lớn Thiên Châu lơ lửng trung tâm. Bốn phía đã xây dựng lên đài cao, có tứ phía cầu thang đá bằng bạch ngọc, có thể cung cấp người đi đến bậc thang, mà tại quảng trường bốn phía, có thể thấy được san sát cung điện, lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh, tỏ ra phá lệ huy hoàng. Các đại tiên môn, tán tu phàm nhân, linh sơn tiên tài nhóm, nhao nhao hướng về quảng trường trung tâm tiến lên. Quảng trường này đầy đủ đại, các đại tiên môn cộng lại mấy ngàn người. Hướng nơi này một chạm thế nhưng cũng chê ít. Hà Đồ mang theo Thanh Minh đứng tại trong đám người. Cách đó không xa các đại tiên môn có thứ tự đứng thẳng. Có đặc biệt đệ tử cầm trong tay tiên môn cờ xí. Thanh Minh hướng bên cạnh tiên môn vị trí nhìn thoáng qua. Yên lặng mà cúi thấp đầu. Nghĩ nghĩ, bắt đầu theo tay áo của mình trong. Đem kia mặt viết Thái Quỳnh môn ba chữ ga giường đem ra. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh động tác, trực tiếp rõ ràng Thanh Minh muốn làm gì. Theo chính mình hư cảnh bên trong, đem sớm chuẩn bị hảo cây gậy trúc lấy ra ngoài. Hai người hiện trường đem cờ xí cột vào trên cây trúc. Hà Đồ vốn dĩ muốn làm cầm cờ tay, nhưng Thanh Minh vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Nói không có làm trưởng môn sư huynh cầm cờ đạo lý. Chỉ thấy Thanh Minh đem cờ xí vung lên, đứng ở trước người. Cờ xí mặc dù so với cái khác tiên môn đến, có vẻ hơi đơn sơ, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng đại gia lần thứ hai nhìn thấy lá cờ này về sau, tâm tình đó coi như cùng lần thứ nhất khác nhau rất lớn. Dù sao Thái Quỳnh môn hai người, chân trưởng môn cùng Thanh Minh, tại Thiên Thủy bên trong biểu hiện, thật sự là quá bắt mắt. Khi mọi người toàn bộ đều súng lại tại quảng trường Thiên Châu trước về sau, liền có một Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ đứng dậy, bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc liền cùng sáng hôm nay, Luật Sát lão nhân tìm đến Hà Đồ thời điểm nói đồng dạng. Hết thảy tham gia Tiên Duyên Đại Hội người, thống nhất tụ tập đến trên đài cao. Sau đó cùng nhau đối Thiên Châu chuyển vận linh khí. Nếu có được đến Thiên Châu đáp lại, liền coi như là thông qua. Ngộ tính là hợp cách, nhưng nếu là không chiếm được đáp lại, vậy liền nói rõ ngộ tính không hợp cách, liền không cách nào tham gia kế tiếp Tiên Duyên Đại Hội tỷ thí. Quy tắc vẫn là rất đơn giản, nói cho cùng chính là đối cá nhân ngộ tính khảo sát. Không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật cứng rắn hạch, về phần có thể hay không thông quan, Hà Đồ tìm người nhìn xem chẳng phải xong việc. Hà Đồ chính mình ngộ tính là 4, như vậy liền đi nhìn xem có hay không cái khác ngộ tính 4, hoặc là 5 người, nhìn xem biểu hiện của bọn hắn là được rồi. Hà Đồ rất nhanh chọn chúng một mục tiêu, là Thục Sơn Tiêu Giao Cung một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Người kia tỏ ra có chút khẩn trương, ngộ tính là 5, thời gian đã đến, không có gì tốt lề mề. Cân nhắc đến lần này Tiên Duyên Đại Hội, có một phàm nhân thiếu niên vượt qua Thiên Thủy. Hắn mặc dù cõng một cái cửu sỉ liên hoàn đao, nhìn qua liền võ nghệ cao cường, nhưng võ nghệ mạnh hơn, hắn cũng sẽ không khống chế tự thân linh khí a, sẽ khống chế cũng không gọi phàm nhân rồi. Cho nên hắn khảo hạch phương pháp liền tương đối đặc thù. Không phải đối Thiên Châu chuyển vận linh khí, mà là tiến lên sờ một chút, liền gặp được kia thiếu niên từ trong đám người đi ra. Giống như nhân vật chính bình thường, tại hết thảy các tu sĩ chú mục dưới, một thân một mình đi lên đài cao, lấy một kẻ phàm nhân thân phận, vượt qua Thiên Thủy. Liền xem như lần này ngộ tính thử thách không thông quan, cũng đã có không ít tiên môn nhìn chúng hắn. Tất nhiên, giống độ tiên môn loại này đỉnh cấp tiên môn, khẳng định còn muốn quan sát một chút. Phàm là người, Đi đến một bước này, đã không có gì có thể tiếc nuối. Kia thiếu niên đi tới trên bàn. Hà Đồ nhìn thoáng qua, ngộ tính 6, tính rất tốt, lơ lửng giữa trời thiên châu, bị bên cạnh một tân trang đóng dấu quyết chỉ dẫn xuống dưới. Sau đó kia thiếu niên ánh mắt kiên định, đưa tay ra, làm hắn bàn tay đặt tại thiên châu phía trên thời điểm. Vốn chỉ là phát ra nhu hòa quang mang thiên châu, lại đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó liền có mắt trần có thể thấy linh khí từ phía trên châu bên trong xông ra, sau đó một tia rót vào kia thiếu niên thể nội, thiên châu theo sát lấy liền không có động tĩnh, sau đó liền không có sau đó. Thông qua, ngươi đi xuống đi. Đứng ở một bên thiên cung tu sĩ mặt không thay đổi đối thiếu niên kia nói xong, kia thiếu niên trực tiếp quay người hướng về cầu thang đi tới. Kia thiên cung tu sĩ tiếp tục đối với phía dưới tu sĩ hô, thỉnh vượt qua thiên thủy tu sĩ tiên tài nhóm tiến lên. Sau đó liền gặp được lục tục các tu sĩ bắt đầu đi ra phía trước, chính đạo tiên môn đi một đợt, tà ma ngoạn đạo đi một đợt, những tán tu kia đi một đợt, tiên tài nhóm đi một đợt. Trận doanh vẫn là thực tiên minh, nhất là chính đạo tiên môn cùng tà ma ngoại đạo trong lúc đó. Kia là tuyệt đối thủy hỏa bất dung, lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt. Nếu không phải là bởi vì tại Linh Sơn Thiên Cung, đoán chừng này sẽ đã sống mái với nhau đi lên. Những tu sĩ kia cùng theo đi tới Thiên Châu chung quanh, cũng không cần những người khác nói cái gì, đại gia nhau nhau bắt đầu đem chính mình trên người linh khí đối Thiên Châu bắt đầu chuyển vận đứng lên. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều rất nhanh đến mức đến Thiên Châu phản hồi. Chỉ có một phần nhỏ người tại vừa mới ra tay về sau, cùng Thiên Châu ở giữa kết nối liền cắt ra. Hiển nhiên là thuộc về cái loại này cảm ứng không lên, bị đào thải một loại. Hà Đồ nhìn một chút, kia một phần nhỏ không có cảm ứng thượng, cơ bản đều là ngộ tính 4. Còn hai cái ngộ tính 3, Hà Đồ có điểm luống cuống. Trưởng môn sư huynh, Thanh Minh tại Hà Đồ bên cạnh nhỏ giọng kêu một tiếng. Hà Đồ nhoáng một cái thần, kịp phản ứng chính mình còn chưa đi lên bậc cấp, còn tại phía dưới đứng xem đâu. Hà Đồ tiếp nhận Thanh Minh trên tay môn phái cờ xí, sau đó đem cây gậy trúc nhắm ngay chân dưới đá bạch ngọc tấm, nhắm ngay khe hở cắm xuống, liền đem cờ xí cắm vào trong khe hở. Đi thôi, Hà Đồ mang theo Thanh Minh hướng về trước mặt Thiên Châu đi đến. Mà những cái kia tụ tập tại Thiên Châu phía dưới các tu sĩ đã phần lớn nhận được Thiên Châu phản hồi, đồng thời bắt đầu tại chỗ ngồi tĩnh tọa. Không có thu được phản hồi, tự nhiên là ảm đạm lui xuống cầu thang. Vô duyên đằng sau tiên duyên đại hội, Hà Đồ không nghĩ tới lần này thử thách thế nhưng nhanh như vậy. Chính mình bất quá nhoáng một cái thần, trên bậc thang như cũ tại tiếp nhận Thiên Châu quà tặng tu sĩ, bất quá giải rác tầm 10 người, ngộ tính tất cả đều tại 8 trở lên. Trong đó lấy tiên nhi tiếp nhận đến Thiên Châu quà tặng khoa trương nhất. Kia từ phía trên châu bên trong sở quà tặng ra tới linh khí, tựa như là một chùm laser đồng dạng, đánh vào tiên nhi trên người, liền gặp được tiên nhi trúc cơ kỳ tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng. Liền này trong khoảng thời gian ngắn, ngạnh sinh sinh dài quá 50 điểm, hơn nữa ngộ tính 1 điểm thượng, thế nhưng tăng thêm 1. Hiện tại tiên nhi ngộ tính thuộc tính là 10, Hà Đồ không nghĩ tới lại còn có bực này chỗ tốt. Thiên Châu này quả nhiên lợi hại a. Đợi đến Hà Đồ mang theo Thanh Minh đi lên đài cao, những người khác cùng Thiên Châu cảm ứng sớm liền đã cắt ra, liền xem như tiên nhi, Thiên Châu cho nàng đáp lại cũng đều đã kết thúc. Toàn bộ hành trình có hơn 30 giây, đã coi như là dài nhất. Tiên nhi ngược lại là không có sốt ruột đả tọa, liền đứng tại bên kia, xa xa nhìn qua Hà Đồ bên kia, mặt mày bên trong phảng phất nhanh muốn chảy ra nước. Hà đồ như thế chính phái nhân sĩ, làm sao có thể đi xem bực này yêu nữ? Cho dù nàng bộ mặt chiều dài cùng độ rộng tỷ lệ là 1.618:1, cái trán cùng mũi cây nơi cái góc là 125 độ, mũi nơi cái góc vì 90 độ, chóp mũi cùng bờ môi cái góc vì 90 độ. Hà đồ cũng là tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn một chút. Đối phó bực này yêu nữ, hắn sẽ chỉ trợn mắt nhìn. Chỉ bất quá tiên nhi còn không có nhìn nhiều hà đồ hai mắt đâu rồi. Lại đột nhiên bị Thanh Minh chặn lại. Tại chặn tiên nhi cùng hà đồ đầu ngón tay ánh mắt về sau. Thanh Minh cau mày nói. Hiện tại tà ma ngoại đạo thực sự hung hăng ngang ngược. Xác thực. Hà đồ vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào phía trước Thiên Châu, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, yên tâm, ta định lực cao, chẳng qua là không đến một phút, mấy trăm tên các tu sĩ đều đã từ phía trên châu thu được quà tặng. Chỉ còn lại có Thanh Minh cùng hà đồ hai người, Thanh Minh bàn tay trắng nõn giơ lên, chỉ thấy trong tay một đạo linh khí hướng về Thiên Châu bay ra ngoài. Kia linh khí đập tại Thiên Châu phía trên, lập tức liền gặp được Thiên Châu linh khí ngoại phóng, quang mang vạn trượng, đại chính buổi trưa, ngày đó châu lóa mắt thế nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó chính là một đạo như là cột sáng đồng dạng linh khí phản hồi đến Thanh Minh trên người. Chung quanh linh khí vờn quanh, tựa như tiên nhân. Liền linh khí chung quanh cũng bị Thiên Châu linh khí hấp dẫn. Như là vòng xoáy bình thường. Không ngừng hướng về Thanh Minh bên cạnh hội tụ tới. Linh khí tụ tập, trời sinh dị tượng. Trong đám người, không khỏi có người sợ hãi than nói. Ngộ tính vậy mà như thế chi cao. Lại dẫn phát bực này dị tượng. Ngàn năm khó gặp một lần a. Ngoặc kép, cầu phiếu đề cử Chuột chũi gọi, quỷ, dao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?